Lôi Quân, chương 85, phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, không muốn tiếp tục nhiều lời. Người tiểu tử sớm chuẩn bị tinh thần. Đợi lát nữa chỉ cần nghe hiệu lệnh, phải ngay lập tức đem một trong năm viên kia ngũ sắc thạch phá hủy là được. Ách, không phải chứ, đây chính là bát phẩm trận pháp. Lấy ta cái này chút ít tu vi thì làm được cái gì cơ chứ? Hừ. Ngươi chỉ cần nghe theo lời bổn đế là được. Yên tâm, trận pháp lúc đó đã bị suy yếu, sẽ không phản kích. Ta, được rồi. Bất đắc dĩ Lương Đồng chỉ có thể gật đầu. Ai bảo hắn tính mạng hiện tại nằm trong tay người khác đây. Bất quá từ đối phương cấp thiết muốn phá hủy cửa đá trận pháp để hắn ngộ ra một chút chuyện, đó chính là đối phương rất có thể là một cái ma đầu, yêu tộc đại năng hay tồn tại đáng sợ nào đó bị phóng ấn ở nơi này. Khả năng này cực kỳ lớn, cơ bản đã chắc như đinh đóng cột. Nếu như hắn trợ giúp nó thoát khốn, vậy chẳng phải sẽ trở thành tu chân giới tội nhân thiên cổ. Thế nhưng suy đi nghĩ lại, bản thân cũng không phải thánh nhân. Đứng trước tính mạng uy hiếp, hắn thà trở thành tội nhân cũng không muốn làm cái gì anh hùng thầm lặng vì người khác hy sinh. Ích kỷ sao? Ngu xuẩn sao? Đều chẳng là cái gì. Ông, đúng lúc này, sơn động bên trong đột nhiên vang vọng từng đợt vọng âm. Mờ thanh tựa như có người đang tại ca tụng. Nó quanh quẩn, khó hiểu làm cho người ta cảm giác thần bí vô cùng. Theo đó, to lớn cửa đá cũng bắt đầu rung lên chấn động. Biên độ càng lúc càng lớn, nháy mắt đã vượt qua động đất cấp 4. Khiến cho cả sơn động không gian chao đảo không ngừng. Quá đột ngột, đứng gần cửa đá Lương Đồng đầu óc nhất thời một phen quay cuồng. Không những vậy thân thể cũng vì mất thăng bằng mà lập tức ngã trái ngã phải va vào hai bên vách động. Bất quá tự nhận bản thân tu vi không kém, rất nhanh hắn liền đã kịp làm ra phản ứng. Tay phải nắm lấy phương thiên họa kích vung lên, thể nội chút ít linh lực tụ lại vào lòng bàn tay. Sau đó không chút do dự đâm xuống, tiếng xé gió rít lên, phương thiên họa kích tựa như dây cung bắn ra mũi tên. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, bạch cốt lộ bị xuyên thủng, phương thiên họa kích thành công găm xuống mặt đất. Có điểm tựa, Lương Đồng lập tức bám chắc lấy, đến lúc này mới coi như là miễn cưỡng ổn định. Ông, thế nhưng sóng gió chưa có ngừng lại, cửa đá lại tiếp tục nổi lên dị động. Khảm nạm bên trên năm viên ngũ sắc thạch đột nhiên bùng lên quang mang mạnh mẽ. Bọn chúng đan lại, xen kẽ dần dần hợp thành một tôn hình người ngũ sắc. Quảng cáo, event, bất quá tôn này hình người lại không có đầu. Chỉ có thân thể, tay chân như vậy, cùng với đó là còn có hai thanh to lớn cự phủ. Không đợi hình người ngũ sắc làm ra động tác, cửa đá hai bên bất ngờ phun ra vô số khói đen. Sau đó tụ lại thành một chương đầu lâu kích cỡ cực lớn, có 3 mét như vậy. Trong đó hai hốc mắt còn có u mang lục hỏa bùng cháy, nhìn qua đáng sợ vô cùng. Gầm, giống lên một tiếng, hắc khô sau khi hình thành lập tức hướng về ngũ sắc nhân nhào đến. Miệng lớn ra, bên trong dày đặc băng lạnh hắc diễm phun trào. Bang, cũng không chịu yếu thế, ngũ sắc quang mang bùng lên. Ngũ sắc nhân song song nâng lên cự phủ vỗ tới. Đứng trước song phủ, hắc diễm tựa như tờ giấy, nháy mắt liền bị xé rách. Tiếp đến lực lượng không giảm bổ thẳng về phía hắc khô lâu. Mắt thấy song phủ tới gần, hắc khô lâu đột nhiên mở miệng cười lớn. Thần bí giọng nói vang lên. Ha ha ha, ngươi cái này trận linh thật sự là đáng thương. Năm đó ngu xuẩn bị bổn đế hái xuống đầu lâu. Hiện tại như rắn mất đầu, lính trí không còn thì càng không phải bổn đều đối thủ. Cho nên chết đi cho ta. Chấm, dứt lời, hắc khô lâu bắt đầu phân thân ra. Từ một hóa hai, sau đó là ba, đến 10 số lượng mới ngừng lại. Mà lúc này song phủ cũng đã đến. Một cái đầu lâu trong đó không chút kháng cự bị đánh nát. Bất quá 9 cái còn lại cũng thành công tránh đi. Bọn chúng sau đó liền đem hình người ngũ sắc vây lấy. Tiếp đến há miệng phun ra 9 đạo đen kịt dây xích đem nó trói chặt lại. Theo bản năng, hình người ngũ sắc lập tức điên cuồng giãy giụa. ý đồ thoát khỏi trói buộc. Thế nhưng cho dù nó làm thế nào đi nữa cũng không thoát được. Ngược lại càng giãy giụa thì màu đen dây xích lại càng siết chặt. Hơn nữa dây xích bên trên còn có hắc diễm không ngừng thiêu đốt lấy nó. Hắc hắc, chúng bổn đế tỏa hồn liên còn muốn chạy thoát. Mơ tưởng, thần bí giọng nói cười gằn. Phải biết đây chính là hắn chủ tu lợi hại nhất thần hồn bí pháp một trong. Năm xưa cũng nhờ nó mà không biết có bao nhiêu lợi hại hơn hắn địch nhân phải uất hận ngã xuống. Huống chi một cái không có chủ nhân chủ trì bát phẩm trận linh. Đứng một bên quan sát Lương Đồng đã sớm trợn mắt há mồm. Trước mặt, hai cái này tồn tại quả thật để cho hắn mở ra nhận biết mới. So sánh với trước kia đã từng gặp qua cường giả thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cái gì trúc cơ, cái gì kim đan, đều là sâu kiến không đáng nhắc tới mà thôi. Tại bọn hắn giao thủ trong phút chốc, cả sơn động liền đã rung lên bần bật. May mắn xung quanh có trận pháp bảo hộ, bằng không đã sớm vỡ làm mạnh vụn. Quảng cáo, event, mà Lương Đồng bản thân cũng đã sớm lùi lại ra xa. Hai vị này đại thần tiên giao thủ quá mức kinh khủng. Hắn cũng không muốn chịu cảnh thần tiên đánh nhau. Tiểu yêu chết lây. Vậy thì quả thật quá oan uổng. 5 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua. Hắc khô lâu cùng với hình người ngũ sắc vẫn tại không ngừng giằng co. Tuy nhiên bị tỏa hồn liên trói chặt hình người ngũ sắc khí tức lại càng lúc càng suy yếu. Thay vào đó là hắc hỏa càng lúc càng thịnh. Hiển nhiên nó lực lượng đang bị hắc hỏa chậm rãi rút lấy làm thành nguồn dinh dưỡng. Song hắc khô lâu trạng thái cũng không khả quan cho lắm. Nó khí tức cũng đang chậm rãi suy yếu. Tiêu biểu chính là hốc mắt bên trong u mang lực hỏa đã thu nhỏ lại không ít. Duy trì tỏa hồn liên việc này cực kỳ tiêu tốn thần hồn lực lượng. Đặc biệt đối với nó hiện tại trạng thái trọng thương có thể nói là áp lực cực lớn. Phải biết ngay cả nó thời kỳ toàn thịnh cũng không thể liên tục duy trì một giờ. Cùng lúc này, ngũ sắc nhân suy yếu. Đồng dạng với việc cửa đá bên trên các loại trận văn cùng với ngũ sắc thạch quang mang cũng đã ảm đạm rất nhiều. Cơ hồ chính là le lói tình trạng. Lương Đồng cũng đã phát hiện ra việc này. Bất quá hắn cũng không có chủ động làm cái gì. Hiện tại nhiệm vụ của hắn chỉ cần chờ đợi là được. Chờ cho giọng nói thần bí ra hiệu hành động. Sau đó liền nhắm mắt làm liều. Bản thân cũng không cần phải làm yêu thiêu thân. Thế nhưng không đợi Lương Đồng chờ đợi quá lâu. Thần bí giọng nói đã lập tức vang lên. Tiểu tử nhanh, mau đem 5 viên kia ngũ sắc thạch phá hủy. Được, Lương Đồng không chút do dự đáp lời. Đã được chứng kiến đối phương chân chính thực lực. Hắn trong lòng không có 7 phần sợ cũng có 3 phần kính. Nào dám cùng ban đầu như vậy ngông nghênh. Bởi tôn này thần tiên nếu muốn giết hắn mà nói, vậy cùng con kiến không khác là bao. Nhưng để hắn chút nghi hoặc là, đã tôn này thần tiên lợi hại như vậy, làm sao còn cần đến hắn cái này tiểu luyện khí trợ giúp? Chẳng lẽ là ngẫu hứng? Phù, thở dài một hơi, Lương Đồng đem tất cả suy nghĩ vứt ra sau đầu thầm tự nhủ an ủi. Ta thân là tiểu yêu thì nên có tiểu yêu giác ngộ vậy. Đã đại vương sai đâu thì ta đánh đó. Mặc kệ đi, đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Mọi mưu kế đều là hư vô. Lương Đồng tự thân cũng thông hiểu đạo lý này. Hắn hiện chỉ cần làm tốt nhiệm vụ được giao là được rồi. Đến đây, hắn lập tức nắm lấy phương thiên họa kích xông lên. Lực lượng tụ tập, một kích toàn lực đánh ra. Mục tiêu đầu tiên cũng chính ngũ sắc thạch một trong màu đỏ viên đá. Quảng cáo, event, bang, một tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Nắm lấy phương thiên họa kích Lương Đồng hai tay run rẩy. Tiếp sau đó liền tựa như chịu trọng kích bay ra ngoài. Cùng lúc, cửa đá bên trên màu đỏ viên đó cũng xuất hiện vết nứt. Hỏa quang từ đó không ngừng thoát ra. Leng keng, mà cách đó không xa. Ngũ sắc nhân dường như cảm nhận được trận pháp bị uy hiếp. Nó lập tức càng thêm điên cuồng giãy giụa, ý đồ muốn thoát khỏi trói buộc trở về thủ hộ. Thế nhưng hắc khô lâu làm sao có thể cho nó tại nguyện. Hắc phong hỏa liên, lời vừa dứt, chỉ thấy xích sắt phía trên hắc hỏa đột nhiên đại thịnh. Tiếp đến rất nhanh liền kết thành một bông hắc sắc liên hoa đem ngũ sắc nhân bao phủ lấy. Lúc này, Lương Đồng cũng đã từ đổ vỡ bạch cốt lộ đứng dậy. Nhìn thấy hỏa thạch có dấu rượu muốn vỡ, hắn hàm răng cắn chặt, sau đó nén đi hai tay còn đang run rẩy tiếp tục xông lên. Không ngoài ý muốn, đến lần công kích thứ hai, màu đỏ viên đá lập tức vỡ nát, một tiếng nổ lớn sinh ra, hỏa quang bao trùm toàn bộ sơn động. Bất quá chỉ vài hô hấp, hỏa quang đã biến mất không còn. Chứng kiến một màn này, Hắc Khô Lâu, nó lập tức cạc cạc cười lớn, tốt lắm. Nói xong, chín đạo khô lâu liền hợp lại làm một, sau đó há ra miệng lớn ý đồ nuốt chửng ngũ sắc nhân. Mà ngũ hành trận đã mất đi hỏa thạch, đồng nghĩa với việc uy lực giảm đi 1/5. Ngũ sắc nhân thực lực chính là dựa vào ngũ hành trận mà đến. Lúc này trận pháp uy lực đại giảm, nó thực lực cũng vì đó mà giảm xuống một mảng lớn. Vốn đã không phải Hắc Khô Lâu đối thủ, lúc này thực lực giảm xuống, há có thể cùng Hắc Khô Lâu đánh đồng, cho nên nó liền dãy giụa cũng không kịp thì đã bị nuốt chửng mất. Cũng trong nháy mắt sau đó, chắn ngang sơn động cửa đá lập tức nổ tung, một vỗ hắc khí lan tràn, tiếp đó phóng lên tận trời. Một tiếng khàn đặc vui sướng từ sâu trong sơn động gầm lên. Bổn đế lại trở về rồi. Cách chương.